Thiên đạo đồ thư quán, chương 2858, để băng nguyên cung từ đây biến mất. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi mang đi ra, điều đó không có khả năng. Bốn phía thanh phạm điện là trận pháp cấp 9 đỉnh phong. Là các đời tiên tổ của băng nguyên cung dùng hết tâm huyết bố trí thành. Không có lệnh bài. Trận pháp sư công hội hội trưởng cũng khó có khả năng lặng yên không tiếng động mang người đi. Nghe được vị trước mắt này nói, nhị trưởng lão giật nảy mình, nàng không tin, cũng không dám tin tưởng. Thanh phạm điện là địa phương các đời giam giữ tội nhân trong cung. Phòng ngự xâm nghiêm, không gian gấp bí ẩn, tuyệt đối không phải người có thể lặng yên không một tiếng động đi vào. Còn không cho bọn họ biết. Đừng nói trận pháp sư công hội hội trưởng, Lạc gia gia chủ am hiểu không gian nhất, cũng khó có khả năng làm được. Nhưng hiện tại chân thực phát sinh, Triệu Nhã không thấy, người trước mắt này nói hắn mang đi. Vị này đến cùng là ai? Thực lực lại đạt đến lại tình trạng nào? Cái này, tuy cũng tràn đầy không tin, nhưng U Nhược Tâm vẫn ổn định thân hình. Vội vàng ôm quyền, Dương Sư, tại hạ không biết Triệu Nhã là đồ tôn của ngươi. Có chỗ lỗ mãng mong rằng rộng lòng tha thứ. Cực kỳ ta dùng khốn thiên tòa, cũng không phải cố ý làm khó. Dù Triệu Nhã là băng nguyên cung thiếu cung chủ của các nàng. Nhưng liên lụy đến Dương Sư liền không bình thường. Sư đạo truyền thừa, học sinh chịu nhục, lão sư có lý do ra mặt, thật muốn truy cứu. Danh sư đường cũng tìm không ra vấn đề, ngược lại sẽ dốc sức ủng hộ, khốn thiên tòa, khóa lại kinh mạch, để nàng tiếp nhận thống khổ to lớn. Một câu không phải cố ý làm khó liền thôi. Trương Huyền híp mắt lại, giọng nói trở nên rét lạnh. Cái này, U Nhược Tâm cắn răng. Ta nói thực với Dương Sư đi, thể chất của Triệu Nhã là thuần âm, nhất định phải nhanh kích hoạt, dính dáng việc lớn của danh sư đường. Cho nên ta cũng không có cách nào, dính dáng danh sư đường. Trương Huyền nghi ngờ, không sai, chuyện này xác thực dính dáng tổng bộ danh sư đường. Ngươi không biết, ngươi không phải người của tổng bộ. Khúc trưởng lão nhíu mày, trong mắt tràn đầy cảnh giác, tuy vừa rồi vẫn cảm thấy đối phương không phải thái thượng trưởng lão. Nhưng có thể giúp hắn trị liệu thương thế, hơn nữa nói ra chỗ mấu chốt. Cảm thấy nhất định là người tổng bộ, có lẽ là vị túc lão hắn chưa bao giờ thấy qua. Lánh đời thật lâu, bởi vậy không có đánh gãy đối phương, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, đến cùng tới đây làm gì. Dù sao đối phương không có thất lễ, cũng không có cố tình gây sự, nghe được vì cứu đồ tôn mà đến, càng không có lý do xen vào, chỉ là hiện tại liên lụy đến việc lớn của tổng bộ danh sư đường. Người này lại không biết, chẳng lẽ không phải người của tổng bộ, không phải danh sư, lại có loại năng lực này, còn có thể lặng yên không tiếng động từ trong tay băng nguyên cung cứu người đi. Sự tình liền không có đơn giản như vậy, ta chỉ là có chút sự tình không rõ ràng lắm mà thôi. Trong lòng Trương Huyền chấn động, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, tùy ý khoát tay áo, Triệu Nhã kích hoạt thể chất. Liên lụy tới tổng bộ danh sư đường, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chấm, tổng bộ danh sư đường, thiên hạ gương mẫu, chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu, cũng không có khả năng làm ra sự tình vi phạm đạo đức. Ép Triệu Nhã dùng thuật thải bổ kích hoạt thể chất, thật khó mà tin được, không rõ ràng lắm, điều đó không có khả năng. Chuyện này là Dương Sư tự mình xác định, thay mặt hội trưởng thi hành. Chỉ cần danh sư tổng bộ đạt tới cửu tinh, không ai không biết, ngươi làm sao có thể không biết, ngươi đến cùng là ai? Khúc trưởng lão tiến về phía trước một bước, nếu như đối phương không phải người danh sư đường, coi như đối phương có thể giúp hắn chữa thương, cũng phải bắt lại, danh sư, có nguyên tắc cùng kiên trì của mình, chắc chắn sẽ không vì bản thân mà thỏa hiệp với những người khác. Không phải Dương Sư, vậy ngươi là ai? Chạy đến băng nguyên cung chúng ta cướp người đi, là dụng ý gì? Cách chương.